Huyền Cẩn chăm chú nhìn một lát, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, nó nhịn không được đưa tay qua ôm lấy, đặt ở trong lòng xoa nắn. Cảnh Minh Tuyên hơi ngạc nhiên, rốt cuộc rời lực chú ý, ngẩng đầu nhìn chị học sinh kia, đôi mắt bé đen như mực trong veo, sáng sủa, giống như có thể phản chiếu ra hình ảnh của Huyền Cẩn vậy. Huyền Cẩn cười làm động tác suỵt sờ tóc bé. Cảnh Minh Tuyên nhớ anh hai từng nói không được làm ồn, dừng một chút, bé tiếp tục chơi Rubik. Huyền Cẩn thấy bé đã chơi được 1/3, biết IQ của bé cũng rất cao, nhất thời lại càng thêm thuận mắt, nó kéo bé vào trong lòng, ôm chặt lấy, tiếp đó nó bỗng nhiên khựng lại. Đứa bé còn quá nhỏ, chất dẫn dụ trên người cũng không rõ rệt, chỉ có dựa sát vào mới ngửi được. Huyền Cẩn mơ hồ ngửi thấy một mùi rất nhạt, nó không khỏi cúi đầu cẩn thận hít ngửi sau gáy bé, phát hiện mình ngửi không sai, đứa bé này quả nhiên là Omega. Tuy hiện giờ mùi còn rất nhạt nhưng đúng là có tồn tại, hơn nữa còn vô cùng thơm, cũng đặc biệt thu hút người khác. Huyền Cẩn theo bản năng muốn siết chặt cánh tay lại, nhưng lúc này trong lòng bỗng trống rỗng, tới khi nó nhìn qua Cảnh Minh Tuyên đã sớm bị người khác nhanh chóng ôm đi. Cảnh Minh Tuấn nghiêm túc cùng thầy giáo thảo luận đề tài, tay theo thói quen sờ em trai ở phía sau, kết quả lần 1 không sờ thấy, lần 2 không thấy, lần 3 vẫn không thấy. Em trai đâu rồi? Nó nhất thời kinh hãi, vội vàng quay đầu thấy em trai mình đang bị cái đứa cùng bàn ôm, nó liền không nói hai lời ôm trở về, đặt lên bàn quan sát từ đầu đến chân, tiếp đó chỉnh lại mái tóc và bộ đầm của bé cuối cùng sờ. Gocchuyenaudio.com, bàn tay nho nhỏ của em trai, rốt cục hài lòng, lúc này mới nhìn qua thầy giáo, thầy còn gì muốn hỏi không? Vừa rồi thầy giáo bị nó làm cho cứng họng mấy lần, sâu trong lòng cảm thấy thằng nhóc này thật khó dạy. Lúc này thấy thế thầy giáo liền hít sâu một cái, quyết định không lãng phí thời gian trên người nó nữa, không có con ngồi xuống đi. Vì thế Cảnh Minh Tuấn ôm em trai ngoan ngoãn ngồi xuống. Huyền Cẩn khẽ cười, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Cảnh Minh Tuyên vài giây, rồi ung dung rời tầm mắt lại. Tiết học trôi qua rất nhanh, sau khi tiếng chuông vang lên Cảnh Minh Tuấn lại bị đám bạn nhiệt tình vây quanh. Nó liền bảo vệ em trai, cười ứng phó với tụi bạn. Chuyện của nó nghe rất cảm động, trong thời gian ngắn liền truyền khắp khu học, học sinh lớp khác nghe xong thì kinh sợ, bày tỏ chưa bao giờ gặp qua ai thảm như thế, liền dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ mà chạy dần dần tới xem. Có điều như lời Thiệu Trạch nói, trên đời này loại người nào cũng có, bởi trong đám đông có đứa đồng cảm với hai anh em, có đứa thuần túy mang theo cảm giác hơn người mà tới. Cảnh Minh Tuấn vừa ứng phó với đám học sinh đủ kiểu này vừa nhàm chán lên lớp, sau khi nó kiên nhẫn học hết hai tiết thì nó bắt đầu cảm thấy trường học chẳng có gì thú vị cả. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi chậm rãi kết thúc, trong lớp nhanh chóng có thêm một đám quần chúng mới tới vây xem. Thật ra nếu là học sinh mới bình thường, các học sinh khác sẽ không quá chú ý, nhưng thứ nhất là tình cảnh của anh em Cảnh Minh Tuấn rất thảm, thứ hai là ngoại hình đều rất đẹp, đặc biệt là Cảnh Minh Tuyên ăn mặc y như người trong tranh, khiến người vừa nhìn liền muốn xoa nắn ôm vào trong lòng. Có điều do người nào đó bảo hộ quá kỹ nên tụi nó vẫn chưa đạt được mong muốn. Cảnh Minh Tuấn nhìn đám học sinh, tuy sự kiên nhẫn của nó sắp hết rồi nhưng nó vẫn duy trì tốt phong độ và sự lịch sự, mà khi cái đám con gái nhà giàu ném một xấp tiền lên bàn nó, vênh váo bảo nó cho mượn em trai chơi một lát thì sắc mặt nó liền xa sầm xuống. Ở tuổi này đã có thể cảm nhận được sự khác biệt của chất dẫn dụ, cho dù chất dẫn dụ alpha trên người Cảnh Minh Tuấn còn không quá rõ rệt nhưng đối với bạn cùng lứa mà nói vẫn có sức uy hiếp vô cùng. Mấy nhỏ nhà giàu đều là Omega, nhất thời có chút sợ hãi, phát run lùi về phía sau, hai thằng nhóc con nhà giàu là Alpha sâu sắc nhận thấy một sự uy hiếp của đồng loại, tụi nó cũng không chịu nổi mà lùi về sau một bước. Huyền Cẩn nheo mắt nhìn, biết người nào đó muốn phát tác, nó liền mỉm cười đề nghị để tôi ôm em ấy dùm cho. Diện tích phòng học quá nhỏ, Cảnh Minh Tuấn sợ làm ngộ thương người khác, nó không muốn gây chuyện trong này. Nhìn về phía Huyền Cẩn, trải qua quan sát nó biết chỉ số thông minh của con nhỏ này hình như nằm chung mặt bằng với mình, vậy nên chắc có thể bảo vệ tốt cho em trai nó trong thời gian nó rời khỏi đây. Nó nhìn em trai ngoan ngoãn trong lòng, lại nhìn Huyền Cẩn, do dự vài giây quyết định tốc chiến tốc thắng, đứng dậy ôm em trai đưa qua, bỗng nhiên nó dừng lại, nhanh chóng ôm về đầm. Nếu đặt vào tình huống vừa nãy, sắc mặt của Huyền Cẩn thể nào cũng tối sầm đi, có điều hiện tại nó cũng nhận ra Cảnh Minh Tuyên mặc bộ đầm này vào có lẽ trông rất đẹp, vì thế nó liền mỉm cười tôi đem cho cậu. Cảnh Minh Tuấn rất vừa lòng, lại nhìn em trai, trầm mặc hai giây cố nén đau lòng giao em trai cho Huyền Cẩn, sau đó trơ mắt nhìn Huyền Cẩn ôm em. Gocchuyenaudio.com, trai mình vào lòng, đột nhiên nó có cảm giác tan nát cõi lòng, vội vàng sờ đầu em trai, lo lắng nói ngoan, anh hai đi một lát rồi về. Cảnh Minh Tuyên ngửa đầu nhìn nó, giọng nói mềm mại dạ. Cảnh Minh Tuấn lại không yên lòng sờ thêm mấy cái mới xoay người cầm tiền trên bàn nhét kỹ vào túi áo, cười vô cùng ôn hòa với đám nhóc kia. Có em gái tôi ở bên cạnh nói không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Hơi thở nguy hiểm trên người Cảnh Minh Tuấn chỉ vỏn vẹn kéo dài vài giây rồi nhanh chóng biến mất, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác mấy con nhỏ nhà giàu lấy lại thấy, hiện tại thấy nó như vậy, biết khả năng cao là sẽ đồng ý liền khôi phục lại bộ dáng ngạo mạn. Hai cậu ấm kia cũng đã tìm về vị trí cao quý, sâu trong lòng cảm thấy vừa nãy rất dọa người, tụi nó nghĩ rằng mặc kệ ra ngoài Cảnh Minh Tuấn có giở trò gì hay không thì tụi nó đều phải đánh thằng nhóc không vừa mắt này một trận. Mấy đứa nhanh chóng có chung suy nghĩ, lập tức dẫn đầu đi ra ngoài. Cảnh Minh Tuấn nhìn bóng dáng tụi nó, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó nó thu hồi tầm mắt nhìn em trai mình, không nói gì nữa, lưu luyến không rời, đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn rồi mới đi tiếp. Phòng học khôi phục lại vẻ im lặng, có mấy nam sinh đi theo xem náo nhiệt, còn lại thì đều nhìn về phía Cảnh Minh Tuyên, cảm thấy cơ hội tới liền muốn tiến lên ôm một cái, nhưng tụi nhỏ còn chưa đi được hai bước liền phát hiện Huyền Cần khẽ cười nhìn qua đây, nhất thời tụi nó cứng đờ. Trải qua đợt giáo huấn mấy ngày hôm trước, tụi nó đều biết con bé đó không dễ chọc vào, do dự vài giây cuối cùng không cam lòng mà tản ra. Huyền Cần không để ý tới tụi nó, nhìn Cảnh Minh Tuyên ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, mềm mại như cái bánh bao nhỏ, nó hài lòng xoa hắn, sau đó hít ngửi ở hõm cổ bé. Thơm quá đi, cách trương.